Chí Tôn, chương 744, tín ngưỡng phi đằng, khí vận cuồng chiều, góc truyện audio.com, linh đế, loạn du phù này là thứ tốt, nhiều thêm một kiện bàng thân, lại nhiều thêm một phân bảo mệnh. Hôm nay đại nạn lâm đầu, ngay cả cường giả hoàng cấp cũng đã vẫn lạc. Bạch đế khuyên nhủ, Sở Vân mặt không biểu tình, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ba quả loạn du phù trước mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn đã nhìn thấu chiêu trò của mấy người này, đây là một cái bẫy. Nếu ta tiếp nhận đồ của Tam Hoàng, cũng phải cống hiến ra át chủ bài của mình. Sở Vân nhàn nhạt mở miệng, đây là đương nhiên, trước đó ta đã nói rất rõ ràng rồi, hiện tại tình thế rối ren, chúng ta nên chân thành hợp tác tài nguyên cùng hưởng. Kỳ thực các cường giả đế hoàng bên Đà Châu, Đan Châu. Đã sớm làm như vậy, Tinh Châu chúng ta vẫn là tương đối trễ. Nhân Hoàng đáp, bởi như vậy ta sẽ phải cống hiến ra bí mật thân thể tiên thiên của bản thân. Khóe miệng Sở Vân nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng. Ánh mắt Du Hoàng lạnh như băng, nếu như đã bị Sở Vân khám phá ra, hắn dứt khoát nói thẳng. Đúng vậy, thân thể tiên thiên là thân thể của thánh nhân, đối với việc chống lại trận hạo kiếp này có tác dụng rất lớn, nếu như ngươi hiểu được đại thế, thì sẽ mang nó cống hiến ra. Sở Vân lắc đầu, ta không cần những thứ này, lần giao dịch này ta rút lui. Ha ha, ngươi một tên tiểu bối đế cấp cũng dám cản rỡ như thế. Ngươi nên hiểu chúng ta ôn hòa đối với ngươi là phong độ chúng ta. Trao đổi át chủ bài là chiều hướng phát triển, ngươi không thể rời khỏi. Chúng ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi. Thư Hoàng cười lớn, thái độ kiên quyết. Hai mắt Long Đế sáng người đột nhiên kêu lớn. Linh Đế, hôm nay ngươi giao ra cũng được mà không giao cũng phải giao. Nếu như ta không giao, Sở Vân quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tam Hoàng cười lạnh, Tứ Đế không nói lời nào. Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt Tam Hoàng cứng lại, đồng tử Tứ Đế co rút, đồng loạt toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Một luồng linh áp hoàng cấp thuần khiết tràn ra từ trên người Sở Vân. Linh áp hoàng cấp tràn ngập trong tinh thánh điện. Hoàng cấp, Long Đế đứng bật dậy, đánh vỡ trầm mặc, con ngươi của hắn thiếu chút nữa rớt khỏi tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Vũ Đế kêu to, mất hết phong độ. Linh Đế, ngươi, Bạch Đế nghẹn họng chân chối nhìn. Tần Đế cũng trợn mắt gắt gao nhìn Sở Vân, nháy mắt một cái cũng không. Không ngờ Sở Vân đã tấn thăng lên hoàng cấp, điều này sao có thể. Nhưng sự thực bày ra trước mắt đã bác bỏ hết thảy mọi suy luận. Linh áp hoàng cấp thuần khiết như thế tựa như một thanh đao sắc bén tuyệt thế đâm sâu vào đáy lòng mọi người. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tinh thánh điện đều lâm vào tĩnh lặng. Trầm mặc một lúc Thư Hoàng chậm rãi mở miệng, điều này cũng không phải là không có khả năng. Lịch vị Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ là thủ đoạn hạn chế của thánh nhân. Chắc chư vị cũng hiểu rõ, đôi khi tu vi cấp dưới quá cao, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lỗ mũi Long Đế nở lớn, khí tức thô mãng, hắn oán hận nhìn về phía Sở Vân, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, thực sự là vận cứt chó. Những vị đại đế còn lại nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt đều mang theo cực độ hâm mộ cùng trần trụi ghen ghét. Nếu như chín thánh không mất tích tuyệt đối sẽ không để cho Sở Vân dễ dàng tấn chức thành hoàng như vậy. Uy năng, góc truyện audio.com, thánh nhân quảng đại biết được mọi việc, lúc trước Dạ Đế lĩnh ngộ ra hóa đạo chi pháp đã bị tinh thánh theo dõi một cách tỉ mỉ. Dạ Đế không nghe theo an bài của tinh thánh kết quả như thế nào? Bị tinh thánh nghịch chuyển Tinh Châu hơn 20 năm, hai lần bố cục đối phó Dạ Đế. Mặc dù thiên tư Dạ Đế tung hoành, tài tình vô song, cũng bị tinh thánh bước vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, cuối cùng không thể không chạy đến Quỷ Châu cầu nương tựa Quỷ Thánh. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, vì thánh vật cổ thánh để lại chín thánh tranh phong. Kết quả không biết phát triển thế nào, không ngờ bạo phát ra hạo kiếp tiên thiên thần ma. Chín thánh cũng đồng loạt bị nhốt, không hiểu đến lúc nào mới có thể thoát khốn trở về. Lực khống chế của bọn họ đối với Cửu Châu hạ xuống mức thấp nhất trước nay chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, Sở Vân mới có thể thuận lợi tấn chức thành hoàng. Nếu có tinh thánh ở bên trên chèn ép, hắn sao có thể trở thành cường giả hoàng cấp. Có thể tu hành đến cấp độ đế hoàng, người nào không phải là kỳ tài ngút trời, có được tư thế vô song. Nếu không có hạn chế của chín thánh, số lượng đế hoàng tuyệt đối còn nhiều hơn hiện giờ vài lần. Không có khả năng mỗi châu chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế. Long Đế, chú ý thái độ của ngươi. Hai mắt Sở Vân đột nhiên bạo phát ra thần quang, bắn thẳng về phía Long Đế. Trong nháy mắt Long Đế cảm thấy trước ngực đau đớn kịch liệt, thân thể chấn động tựa như là bị công thành chùy đánh lên. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lui lại phía sau hơn 100 mét. Thân thể đập thẳng vào trụ điện, hắn lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch nhuộm hồng một mảng lớn gạch lát nền. Một tiếng trầm đục, sắc mặt Long Đế trắng như tờ giấy, từ trên cây cột rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Tần Đế, Vũ Đế, Bạch Đế cả kinh lập tức đứng bật dậy. Thế giới nguyên lực nồng đậm như vậy, quả thực là bàng bạc như biển. Nội tâm bọn hắn tràn đầy khiếp sợ, không phải nói vừa mới tấn chức thành hoàng, cũng chỉ là ngụy hoàng, phải lập giáo giảng đạo thu thập tín ngưỡng mới có thể từ từ chuyển hóa thế giới lực thành thế giới nguyên lực sao. 3 tháng trước, Sở Vân vẫn chỉ dừng ở đại đế đỉnh phong. 3 tháng sau, hắn không chỉ trở thành hoàng giả, hơn nữa còn có được thế giới nguyên lực nồng lặc như thế. Đến tột cùng là hắn làm như thế nào? Ngay cả 3 vị hoàng giả cũng phải cả kinh, bọn hắn mờ mịt dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó tập trung cả lên trên người Sở Vân. Linh đế này quả thực sâu không thể lường. Mỗi khi ngươi đưa ra nhận định, hắn đều biểu hiện kinh người, đả đảo nhận định lúc trước của ngươi. Mỗi khi ngươi cố phỏng đoán hắn, hắn lại lật ra từng át chủ bài một khiến cho ngươi chấn động, trận cước đại loạn. Đừng nhìn Tam Hoàng vẫn ngồi ở trên ghế, bọn họ chỉ đang cố cưỡng chế bản thân chấn định lại mà thôi. Hoàng cấp có ý nghĩa rất lớn. Hoàng cấp sơ đoạn có thể thoải mái thu thập đế cấp đỉnh phong, bởi vì đây là chênh lệch giữa 2 đại cảnh giới. Nhưng bên trong hoàng cấp cũng không có chất biến hóa mà chỉ có tích lũy bất đồng về lượng, là bất đồng về cảnh giới nhỏ. Bởi vậy chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Sở Vân tấn chức thành hoàng, hơn nữa đã nắm trong tay thế giới nguyên lực, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Tam Hoàng đối phó với Sở Vân bởi vì góc chuyện audio.com, thèm muốn thân thể tiên thiên của hắn. Dù sao thân thể tiên thiên là thể chất mà chỉ thánh nhân mới có được. Chỉ cần Tam Hoàng có được thân thể tiên thiên, chiến lực sẽ được đề thăng vài lần, thậm chí có thể từ thân thể tiên thiên tìm được phương pháp tấn chức thành thánh. Nhưng là hiện tại Sở Vân thành hoàng đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nếu Sở Vân chỉ là đế cấp, Tam Hoàng còn có tự tin buộc hắn vào khuôn khổ. Nhưng lúc này Sở Vân đã là hoàng cấp, cho dù là hoàng cấp sơ đoạn, Tam Hoàng cũng không thể cưỡng bức nữa rồi. Nếu quá bức bách Sở Vân, khiến cho hắn ngọc đá cùng tan, Tam Hoàng cũng không chịu nổi. Ha ha, Linh Đế tấn chức thành hoàng, thực sự là đáng mừng. Đây cũng là tin mừng cho Tinh Châu muôn dân trăm họ. Thư Hoàng cố gắng nở nụ cười, ý đồ vãn hồi cục diện. Sở Vân nhếch miệng cười lạnh, cũng không nhìn Tam Hoàng, ngồi yên trên ghế, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hết thảy đều là thực lực. Thân thể tiên thiên liên quan đến cực nhạc hoan hỷ thuyền, lúc trước là vì Sở Vân giao hợp cùng 72 tiên phi âm dương, mới rèn thành thân thể tiên thiên. Những tiên phi đã tín nhiệm Sở Vân, tìm đến Sở Vân nương tựa, Sở Vân sao có thể tiết lộ bí mật này. Ra ngoài, kỳ thực vừa rồi, Tam Hoàng xé rách ra mặt bức Sở Vân giao ra bí mật của thân thể tiên thiên. Nhưng Sở Vân triển lộ thực lực khiến cho Tam Hoàng không thể không cải biến thái độ của mình. Khuôn mặt Thư Hoàng giật gật nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Vừa rồi hắn đã trở mặt cùng Sở Vân, hiện tại không thể không đeo mo lên mặt chủ động giảng hòa cùng đối phương. Sắc mặt Long Đế trắng bệch từ trên mặt đất bò dậy, một lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Toàn bộ quá trình, hắn đều cúi đầu, bộ dạng ủ rũ, cũng không dám khiêu khích Sở Vân nữa. Chỉ có thể chôn cừu hận vào sâu trong nội tâm, khi Sở Vân còn ở đế cấp bởi vì Long Đế dính dáng đến Tần Đế cho nên không có cách nào ra tay với hắn. Nhưng hôm nay Sở Vân đã trở thành hoàng giả, trước mắt mọi người giáo huấn Long Đế, Tần Đế cũng không dám nói câu nào. Tam Hoàng cũng chỉ có thể giả bộ mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế từ lúc Sở Vân bộc lộ ra nhân đạo vô lượng đã chú định hắn sẽ phải đối mặt với tất cả đế hoàng. Hôm nay vết rách trong quan hệ giữa hắn cùng mọi người lại càng thêm mở rộng. Bất quá Sở Vân cũng không dứt áo ra đi, hôm nay kiếp nạn lâm đầu, mặc kệ quan hệ có rạn nứt đến mức nào, bọn hắn cũng phải đoàn kết lại. Thấy Sở Vân không rời khỏi, Thư Hoàng mới thở dài một hơi. Hiện tại nếu Sở Vân phất áo ra đi, Tam Hoàng bọn hắn cũng không ngăn trở nổi. Cũng may Sở Vân là người lý trí tỉnh táo. Về sự tình tiên thiên thân thể, Thư Hoàng không bao giờ nhắc lại nữa. Tựa như chuyện này chưa từng bao giờ nói qua. Hôm nay Cửu Châu lâm nạn, tình hình chúng sinh hết sức nguy cấp, ngược lại phát ra tín niệm càng thêm mãnh liệt, thời gian qua dần hình thành tín ngưỡng triều dâng. Ngoại trừ Linh Đế thành hoàng, kỳ thực Đà Châu, Quỷ Châu, Man Châu, Binh Châu đều đang không ngừng có đại đế mới sinh ra đời. Ngữ khí Du Hoàng mang theo chút mất tự nhiên, khuôn mặt trơ như gỗ đá. Tín ngưỡng của nhân loại chia thành mạnh cùng yếu, hoàn cảnh gian khó, tín ngưỡng hình thành lại càng thêm mãnh liệt. Hôm nay Cửu Châu gặp phải hạo kiếp thần ma, chúng sinh nguy khốn, tử vong cùng chiến hỏa tràn ngập. Bởi vậy tín ngưỡng trở nên vô cùng mãnh liệt dày đặc. Nếu như nói tín ngưỡng Cửu Châu lúc góc chuyện audio.com, trước tựa như một hồ nước phẳng lặng ngẫu nhiên xuất hiện chấn động cũng chỉ có thể tạo thành rung động nho nhỏ. Như vậy tín ngưỡng Cửu Châu hiện tại sôi trào tựa như một biển nước sôi sùng sục. Dưới áp bách sinh tử, mọi người sẽ càng thêm cầu sinh, hình thành cuồng triều tín ngưỡng không gì so sánh nổi. Cuồng triều khởi động, khí vận Cửu Châu cũng sôi trào. Vô số thiên tài hào kiệt bắt đầu bước lên vũ đài thể hiện tài năng. Loạn thế xuất anh hùng. Hôm nay, khắp nơi Cửu Châu đều xuất hiện khí vận chi tử. Cho dù tu vi những người này không cao, nhưng lại được vạn chúng chờ mong, được thiên địa coi trọng. Chư vị cũng biết tác dụng khí vận, những khí vận chi tử này sớm muộn gì cũng thành đế thành vương, thậm chí hoàng cấp cũng không biết chừng. Du Hoàng tiếp tục nói, kỳ thực đây cũng là một biện pháp bảo hộ tự phát của Cửu Châu. Khi khí vận bắt đầu khởi động, sẽ tạo thành rất nhiều cường giả ngự yêu sư, bảo hộ hòa bình thế giới, đối phó tiên thiên thần ma. Chuyện tiên hiệp, tầm quan trọng của khí vận cũng không cần ta phải nhiều lời. Lần này triệu tập chư vị đến chính là thương nghị nên ứng đối như thế nào đối với những khí vận chi tử này. Thánh nhân muốn hạn chế sự phát triển của đế hoàng bởi vì lo ngại đế hoàng phát triển sẽ gây nguy hiểm đến địa vị của thánh nhân. Tình huống hiện tại chúng đế hoàng gặp phải cũng tương tự như vậy, bọn hắn muốn hạn chế sự phát triển của khí vận chi tử. Nếu như để cho những khí vận chi tử này phát triển, sẽ hình thành đả kích đối với lợi ích của bọn hắn. Nhưng cũng không thể hạn chế toàn bộ chiến thắng đại quân tiên thiên thần ma cần có lực lượng của bọn hắn. Lời của Du Hoàng cũng là tâm tư chung của chúng đế hoàng. Đế hoàng đều có trí tuệ cao thâm, đã sớm chú ý đến hiện tượng trọng đại ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Châu này. Những khí vận chi tử này, một bên chúng ta trợ giúp, một bên chèn ép bọn hắn. Cũng may, thủ đoạn của 9 vị thánh nhân trong những năm này không tệ. Chúng ta hoàn toàn có thể noi theo. Chỉ phần ngọn không bằng chỉ từ gốc, chúng ta không chỉ ứng phó với những khí vận chi tử này, hơn nữa phải giải quyết vấn đề tín ngưỡng từ ngay khởi nguyên. Kiến nghị rất tốt, hai phương diện này có thể đồng thời áp dụng. Chúng đế hoàng nhao nhao đồng ý, bởi vì xuất phát điểm giống nhau cho nên rất nhanh bọn hắn đã đạt được nhận thức chung. Bất quá nói đi nói lại, vẫn tránh đụng tới điểm mấu chốt. Bởi vì chuyện này liên quan đến lợi ích cực lớn, chúng đế hoàng vẫn còn đang thăm dò, bỗng dưng Sở Vân mở mắt thanh âm trầm thấp trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề trọng yếu. Bốn vị thiên vận chi tử ta muốn một người. Tiếng nghị luận dừng lại, khí vận chi tử án chiếu khí vận cực lớn, chia làm nhân vận, địa vận, thiên vận. Nhân vận chi tử bên trong tinh châu có hơn ngàn, địa vận có vài trăm, thiên vận chỉ có bốn người, nếu không có dị nghị gì ta xin cáo từ trước. Sở Vân tiếp tục nói, cách chương.